Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 385, ham muốn thấp nhất là ăn. Góc truyện audio.com. Những đoàn đội người sống sót có năng lực đã sớm chạy đến tương thành, sẽ không có người phụ trách đem những người già nhược bệnh tàn dựng này mang đi theo. Những người này, trong mặt thế chân chính trói buộc, trừ bỏ những người quân nhân ra, không có người nào nguyện ý chiếu cố những trói buộc đó. Vì thế Đường Kiến quân ra mệnh lệnh hơn mấy trăm đến gần 1.000 người lính và chê y 100 nhân viên y tế, mang theo mấy chiếc xe tải chở những trói buộc kia, bắt đầu nhổ trại, rời đi dọc theo quốc lộ chính thức tiến về tương thành. Người có năng lực nổ máy, trong miệng lẩm bẩm đi theo sau đội ngũ, còn lại một số người không theo kịp thì tức giận chỉ muốn đi đào phần mộ tổ tiên Đường Kiến quân lên, bất quá oán hận cũng không thể dùng vào việc gì, ngay cả mặt Đường Kiến quân họ cũng không thấy, hiện tại cũng không có thời gian để tìm ông náo loạn, đuổi theo đội ngũ mới là quan trọng. Bọn người An Nhiên trở thành số người bị Đường Kiến quân vứt bỏ, mấy người vừa đánh vừa lui đã hơn một giờ, oa oa không chịu, được chiến luyện ôm trong ngực khóc giống lên, nhìn dáng vẻ kia là đói bụng. Chê ý quốc lộ, một hàng xe chặn đường, có xe bị bỏ lại, có xe thì lục tục lái đi rồi, càng lui về sau, đường càng thông thoáng. An Nhiên tiếp nhận oa oa từ trong ngực chiến luyện, xa xa thấy Vân Đào đứng ở bên cạnh xe vận tải. Bên này, dị năng giả ngũ hành dần dần trở thành chủ lực chiến đấu, Vân Đào tự biết không có thể giúp đỡ được gì, hắn chỉ huy mấy người lương Tử Ngộ dọn dẹp đám xe bị bỏ lại đỗ ngã dọc khắp đường, thuận tiện gõ nát cửa sổ xe, đem những vật tư bị vứt bỏ trong xe lấy đi, bỏ vào xe tải. Vật tư góp nhặt quá nhiều, một xe tải không chứa được. Vân Đào tìm một sợi dây thừng, buộc một chiếc minibus kéo ở sau xe tải, minibus cũng nhét đầy vật tư. Chủ nhân của đám vật tư đó, đều là người sống sót chạy ra từ thôn Thiết Ti, có người thấy xe mình bị va chạm chê y đường, liền đi bộ chạy theo, việc chạy trốn mới là quan trọng, vật tư trong xe có thể lấy thì lấy không hết. Vậy thì từ bỏ. An Nhiên ôm Hoa Hoa đang khóc sướt mướt lên xe tải, nhìn thoáng qua Tiểu Bạc Hà, khuôn mặt đứa nhỏ vẫn còn hơi hơi đỏ, nhưng trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. An Nhiên đột nhiên lên xe Tiểu Bạc Hà đại khái cũng đoán được là Hoa Hoa đói bụng hoặc muốn đổi tã, nàng còn tìm giúp An Nhiên bịch tã giấy. Vân Đào ở bên ngoài xe tải thu thập vật tư, lúc An Nhiên cho Hoa Hoa bê upsilon sữa thuận tiện cởi ra tã giấy của đứa nhỏ, mở cửa sổ xe ra, vừa cho bê upsilon vừa dơ lên miếng tã tràn đầy nước tiểu trong tay, ném về phía chiến luyện ngoài cửa sổ, nói: các ngươi đem cái bỉm này trùm lên đầu tang thi vị giác, nó sẽ giúp chúng ta dẫn dắt một ít tang thi đi. Chiến luyện thuận tay tiếp nhận cái bỉm nặng trĩu, gật đầu, xoay người nhào vào một con tang thi vị giác ra đồng ở gần nhất, đem cái bỉm kia trùm lên đầu nó. Con tang thi kia liền xoay quanh tại chỗ, trong miệng kêu hô hô, hấp dẫn không ít đồng loại. Thân thế tang thi vẫn luôn tiến hóa, nhưng chỉ số thông minh lại chưa tiến hóa thêm, tựa hồ chỉ có ham muốn ăn máu thịt, toàn bộ hành vi đều chỉ vì tìm kiếm máu thịt. Đôi mắt con tang thi vị giác da đồng kia bị bìm che lại, nó cũng không biết được, duỗi tay lấy ra cái tã giấy che y đỉnh đầu, khứu giác nó ngửi thấy được mùi vị của con người, nên vẫn xoay vòng vòng tại chỗ, điều này cũng rất có ý tứ. Khách chương.